Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 164 đổi trắng thay đen. Diệp Quảng Quảng không phục mở miệng nói, Mộng Kỳ là của ta bằng hữu tốt nhất. Nàng mới là Tống Tử Hàn quang minh chính đại bạn gái, mọi người chúng ta đều biết. Ngươi tại sao có thể nói lung tung vậy? Ngươi nói như vậy, há chẳng phải là đang vu khống nhà chúng ta Mộng Kỳ là người thứ ba sao? Ngươi thật là quá đáng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Tử Hàn bạn gái. Tống Mẫu sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trên gương mặt sưng đỏ của Giang Yên Nhiên, đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an. Nghe đến đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó đã không cần Diệp Quảng Quảng chính mình lên tiếng. Tống Mẫu bên trên một người nữ sinh nói với Tống Mẫu, ngươi là mẹ của Tống Tử Hàn. Vậy ngươi có biết hay không? Tống Tử Hàn tại trước mặt bạn học toàn trường nói hắn cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, còn nói hôn ước căn bản lại không tồn tại, chẳng qua là người hai nhà đùa giỡn, hơn nữa ngay trước mọi người cùng một cô gái khác tỏ tình. Tống Mẫu phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi giận nói, chuyện này. Cái này là không thể nào. Con của ta làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Các ngươi ít ngậm máu phun người. Chung quanh không ít người đều nghe không nổi nữa. Mồm năm miệng mười mà mở miệng nói, chúng ta làm sao ngậm máu phun người nữa à? Những chuyện này chúng ta toàn trường người đều biết, tất cả mọi người đều có thể làm chứng có được hay không, liền đúng à? Lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàn cùng chính mình tốt nhất khuê mật Trầm Mộng Kỳ âm thầm hẹn hò, liền cùng Trầm Mộng Kỳ cãi vã, mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên mắng cô bé kia tiểu tam, kết quả Tống Tử Hàn vì Trầm Mộng Kỳ, ngay trước mọi người đánh mặt của Giang Yên Nhiên. Tại forum trường học bên trên, lên, phát thanh minh, chính miệng nói cùng Giang Yên Nhiên căn bản liền không hôn ước. Ngươi nếu là không tin, chính mình đi forum trường học bên trên, lên, nhìn kỹ a. Giang Yên Nhiên tay xé tiểu tam video, còn có Tống Tử Hàn bảo vệ tiểu tam cái kia thanh minh toàn bộ đều tại nơi đó bày đây. Tống Tử Hàn lại là cây nến lại là hoa hồng lớn như vậy chiến trận cùng Trầm Mộng Kỳ tỏ tình, mấy ngày nay ngày ngày chán ngán ở chung một chỗ. Bây giờ lại tới nói hắn và Giang Yên Nhiên là có hôn ước. Cái này không là tự đánh mặt của mình sao? Vào lúc này nghị luận của chung quanh âm thanh đã càng ngày càng lớn, tất cả mọi người đều tỏ vẻ bị như vậy xoay chuyển cho sợ ngây người. Không nghĩ tới Tống Tử Hàn từ đầu tới cuối đều đang nói dối bao che tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ thật sự là người thứ ba nhúng tay vào. Vốn đang cho là Tống Tử Hàn tràn đầy nam nhân, không nghĩ tới lại là loại này sau lưng cùng vị hôn thê khuê mật làm loạn cặn bã nam. Mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Làm sao có mặt nói à? Cái gì cũng lấy sau lưng a, hắn đây là ngay trước người ta Giang Yên Nhiên mặt liền trực tiếp cùng người ta làm ở cùng một chỗ được không? Chật chật, còn có a, Tống Tử Hàn gần đây một mực ở thổi cái đó đơn đặt hàng lớn nguyên lai đã sớm bị lỡ a. 8/10 là Giang gia trả thù đi. Thật là đáng đời. Ta còn tưởng rằng Tống gia thật lợi hại đây, nguyên lai mấy năm nay dựa đến đều là Giang gia trợ giúp a. Mẹ hắn lại còn chạy tới trường học tới đổi trắng thay đen, phiến Giang Yên Nhiên bàn tay, trả đũa. Trời ơi! Quả thật là tam quan đều bị lật đổ. Cái này người một nhà đều là người nào a? Đơn giản là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Quá không biết xấu hổ. Tống Mẫu nghe chung quanh che ngợp bầu trời giễu cợt cùng khinh bỉ, sắc mặt càng ngày càng trắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là muốn tìm Giang Yên Nhiên hả giận, nghĩ, muốn, phá hủy thanh danh của nàng, kết quả lại lấy được sự thực như vậy, thiếu chút nữa tại chỗ tức ngất đi. Giang gia đột nhiên giải trừ hôn ước lại. Lại là nguyên nhân này. Tử Hàn ngay trước mọi người phủ nhận hôn ước, trực tiếp ở trong trường học liền cùng các nữ hài tử làm loạn. Chuyện này. Cái này làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua liếc về đến trong đám người một cái dường như muốn phải chạy đi bóng người, nhất thời thân hình nhanh nhẹn một cái bước dài vọt tới, một cái khoác lên cánh tay của Trầm Mộng Kỳ, nóng nảy không dứt mà mở miệng nói, Mộng Kỳ. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi mau cùng mọi người giải thích rõ a. Bọn họ thật là quá đáng, lại còn nói ngươi là không biết xấu hổ tiểu tam. Ngươi tuyệt đối không phải là người như thế có đúng hay không? Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại, chỉ thấy bị Diệp Oản Oản ngăn lại, Trầm Mộng Kỳ đang thần sắc hốt hoảng cùng Tống Tử Hàn sóng vai đứng chung một chỗ.